Đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào? Chương 2, oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com. Trời, thì ra là cái tên mà nó mới đụng ban sáng. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy mà. Hắn không nói gì, im lặng đẩy nó ra. Ây ây ây ây ây ây. Nó kêu lên, hắn nghĩ đến nó. Trong giờ học, nó thì ngồi chép bài. Liếc nhìn sang hắn, hắn đang ngủ say như chết rồi. Ê, anh kia dậy đi, cô giáo phạt đấy. Nó, hắn ngước đầu lên nhìn kẻ dám phá giấc ngủ ngàn vàng của MK. Trông thấy nó, hắn nhếch mép cười, nó ngớ người ra vì hành động của hắn. Bộ anh bị điên à, nó nói. Đang cười hắn sững lại, lông mày nhíu vào, nói, cô nói ai đấy, bộ cô đúng sao, đang yên đang lành người ta có nói một câu mà tự nhiên cười. Cô điên thì là gì? Nó nói, cô, hắn tức giận nói, sao, cô có cô gọi tôi cho đỡ nhớ à, nó, cô nhớ đấy, hắn, đương nhiên tôi nhớ rồi. Chuyện anh bị điên quả là một chuyện đáng để quan tâm mà. Nó cười, hắn ấm ức trong người cô nói thành lời. Mà cãi với nó làm sao đờ si. Nuốt cục tức, reng, reng, reng, giờ ra chơi tới. Nó và Mary cùng xuống căng tin với nhau. Đem chiếc pizza với Lyons cam xuống bàn, nó và Mary vừa nói chuyện vừa thưởng thức đồ ăn. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện ba con nhỏ. Casting, 1, Chu Thảo Vân, Hot Girl No, 2 của trường, xinh đẹp nhờ một tấn phấn. Bạn với Tuyết, con gái tập đoàn Chu Thị, ngang hàng với nhà Tuyết. Độc ác là tính cách thật trong con người này. IQ, 90, 200, 2, Dương Đinh Trang, Hot Girl No, 3 của trường, xinh đẹp của giống Vân. Tiểu thư nhà học Dương, lắm mưu nhiều kế IQ, 90. 200, vâng, ba con nhỏ đó chính là Tuyết, Vân, Trang, đi đến bàn bọn nó. Tuyết nói, mày, chỉ vào nó, tránh xa anh Phong của tao ra. Nó ngước lên nhìn cái kẻ trước mặt, bộ tôi có lại gần anh Phong của cô sao? Nó nhấn mạnh, mày, Tuyết tức giận, sẵn tiện thấy ly nước cam trên bàn nhỏ ta cầm lấy đổ vào người nó. Nó cô kịp né mà hứng trọn luôn cả cốc NC cam. Cả căng tin nghẹt thở, lần đầu tiên có đứa con gái dám nói thế với Tuyết, vì thế lực nhà cô ta rất lớn. Họ cô muốn rước họa vào thân. Nó cô nói gì, im lặng chạy vào nhà vệ sinh. Cả người nó ướt nhẹp, chỉnh chu lại người, nó đi ra ngoài, định đi lên lớp thì mắt nó đã bị thu hút bởi một căn nhà kinh trong suốt trồng đầy các loại hoa đầy đủ màu sắc. Hương thơm ngào ngạt đưa con người ta vào một thế giới hư vô. Đi tới đó, nó thả mình vào trong hương hoa, tới bên một loài lạ có mùi hương quyến rũ, định cạm tay vào thì có một giọng nói vang lên, đừng chạm vào đó, cách trương.